Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 357. Đường đường thiên phú và R kỹ năng, chúng ta ngay tại vui mừng thành kim dịch quốc tế ảnh thành. Ngươi nói thế nào nhiều chút ta không chú ý, nhưng ngồi trên suất thật cao, chúng ta này hai chàng trên căn bản là ngồi đầy. Tất cả mọi người từ bắt đầu cười đáp kết vĩ. Đối với điện ảnh đánh giá cũng rất tốt. Đinh Đương là một vóc người gầy nhỏ lanh lợi nữ hài. Nàng cầm điện thoại di động đứng ở số 3 ảnh bên ngoài sảnh mặt. Với đường đường hồi báo. Như vậy, à, kia ngươi đi hỏi một chút. Ta một hồi, 11 giờ sau muốn bao chàng. Ngươi thuận tiện cho an bài. Đến lúc đó chúng ta đồng thời nhìn lại. Đúng rồi, chớ cúp điện thoại, đường đường nghe được Chu Hạ ở bên tai dặn dò. Lại vội vàng đối với Đinh Đương dặn dò một câu. Ngươi muốn bao chàng a? Vậy thì tốt quá, ta đây tự đi hỏi hỏi. Chúng ta là ở vui mừng thành kim giật quốc tế ảnh thành. Ngươi chờ một chút, qua một hồi, liền nghe được ồn ào âm thanh vang lên. Rất nhanh tiếng leng keng âm cũng vang lên. Xin chào. Người phục vụ, ta muốn hỏi một chút, ta muốn một hồi bao chàng nhìn, chàng ngốc đổi đời. Ngươi xem có thuận tiện hay không? Bao chàng a, không thành vấn đề, ngươi nghĩ mấy giờ bao chàng? 11 giờ sau này, vậy ngươi vân vân, giám đốc, có người muốn bao chàng. 11 giờ sau này, goodbye Mr. Loser. Người phục vụ vội vàng hướng phía sau cách đó không xa một người mang kính mát, tướng mạo văn khí, ngồi ở sửa sang lại một xấp tờ đơn 35-36 nam nhân hô. Nam nhân thả ra trong tay tờ đơn cùng viết ký tên. Hướng bàn bán phiếu trước đi tới. Ngài khỏe chứ, mỹ nữ, ngài là muốn bao chàng ấy ư? 11 giờ sau, chúng ta sẽ thả ánh hai chàng, hạ lạc. Ngài nếu như lựa chọn 11 giờ 50 phân kia một trận, chúng ta có thể thích hợp cho phép ưu đãi. Há, cái này à, ta hỏi một chút. Đinh Đương vội vàng đem điện thoại bắt được mép. Hỏi đường đường, vị kinh lý kia lúc này mới phát hiện Đinh Đương điện thoại di động mở ra. Trên mặt hiện ra cảnh giác thần sắc. Đinh Đương lấy được đường đường khẳng định câu trả lời sau. Cũng không che giấu. Cứ như vậy mở ra điện thoại di động, nhìn về phía vị kia ảnh viện giám đốc. Ông chủ chúng ta nói có thể, nhưng là ta muốn hỏi hỏi. Các người ảnh viện tối nay xếp hàng bao nhiêu trận? Goodbye Mr. Loser. Ngồi trên suất như thế nào đây? Ngươi là người nào? Làm gì hỏi những chuyện này? Giám đốc sắc mặt không lo, không nhịn được trả lời. Ta cùng ông chủ chúng ta đều là Chu Hạ fan. Chính là muốn biết một chút, nhìn một chút điện ảnh hôm nay điểm ánh tình huống thế nào. Bên cạnh vỗ hai hàng đội mua vé nhân, nghe được cái này một màn, đều là tò mò nhìn Đinh Đương. Bọn họ có người cũng là hướng về phía Chu Hạ. Tư tư, tiểu hồ ly mấy cái diễn viên chính tới. Thật sao? Chúng ta hướng bên này nói chuyện. Vị kinh lý kia thấy mọi người đang xếp hàng. Cũng không muốn để cho những người khác nghe được bọn họ nói chuyện. Chỉ bên cạnh, được, Đinh Đương cùng đi theo đến vé quầy một đầu khác. Cầm điện thoại di động cho vị kinh lý kia nhìn. Ngươi xem, điện thoại của ta bình bảo chính là Chu Hạ. Ta đúng là hắn bướng bỉnh fan. Vậy ngươi đem điện thoại di động đóng. Ta sợ ngươi thu âm. Này giám đốc hay lại là thập phần cảnh giác. Đầu năm nay điện ảnh đều tại cạnh tranh xếp hàng phiến. Có lúc sẽ phái ra đủ loại nhân viên điều tra, dùng đủ loại bộ sách võ thuật hỏi tình huống. Vạn nhất gặp đạo có thể gặp phiền toái. Ta xong rồi mà thu âm a. Lão bản ta chính là muốn nghe một chút cái tình huống này. Nàng mới là bỏ tiền bao chàng nhân. Ngươi không nói, ta đây có thể đi còn lại địa phương. Đinh Đương đối với ảnh viện giám đốc bất mãn địa đạo. Vậy cũng tốt, ngươi nhỏ tiếng một chút. Vị kinh lý kia hơi do dự, nghĩ đến rạng sáng trước bao chàng hay lại là đặc biệt tính toán. quyết định thích hợp tiết lộ điểm tin tức. Được, ngươi nói đi. Đúng như vậy, lãnh đạo chúng ta vẫn tương đối coi trọng bộ phim này, để cho chúng ta ước chừng an bài 3 trận. Nhưng là không nghĩ tới còn chưa đủ, điện ảnh rất được hoan nghênh, cho nên lại thêm xếp hàng 4 tràng, đặc biệt là 8 giờ 30 xong cùng 9 điểm sau. Thêm này 2 tràng, nhưng là thật vất vả mới điều chỉnh đi ra buổi diễn. Phải không? Kia tổng cộng liền thất tràng a. Nhưng là ta xem các ngươi ảnh viện có 8 cái thính. Số 8 thính thật giống như rất lớn. Thế nào không an bài đây? Đại sảnh a, đó là 3D cự màn. Chiếu phim là Narnia truyền kỳ 3. Hôm nay liền 1 trận, phiếu đều sớm bán rồi. Không thể thay đổi, ta đã nói với ngươi, ngươi khả năng không hiểu. Này thất tràng coi như tương đối tối nay chúng ta 20% xếp hàng phiến rồi. Ngươi xem một chút còn lại điện ảnh. Tân Thiếu Lâm Tự, Chú Dê Vui Vẻ 3, này 2 bộ điện ảnh cũng đều rất được hoan nghênh rồi. Nhượng Tử Đạn Phi, Không Thành Thật 2, cũng đều phải cho xếp hàng phiến. Không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Như vậy a, vậy nói rõ các ngươi vẫn đủ coi trọng bộ phim này a. Đinh Đường cũng không hỏi tới nữa, cười nói, đúng, lãnh đạo chúng ta tương đối coi trọng, nhưng vẫn là không nghĩ tới như vậy được hoan nghênh. Trước mặt 2 tràng cơ hồ đều là ngồi đầy, chỉ có 9 điểm hậu thượng tọa suất mới giảm xuống một chút, nhưng cũng không có mấy cái chỗ ngồi trống. Há, như vậy a, cảm ơn ngươi. Ngươi đem trận kia cho chúng ta lưu lại. Ngươi nói ưu đãi là dự định thế nào ưu đãi à? Chính là dựa theo ngồi trên suất 90% cho ngươi đoán bao tràng giá cả. Giám đốc lúng túng cười. Cười, thực ra chúng ta bán vé cũng sẽ không so với cái tình huống này kém bao nhiêu. Ngươi xem có tốt hơn nhiều nhân, đều là bởi vì không kịp đợi, ngược lại đi xem còn lại điện ảnh. Ha ha, không việc gì, không cần ưu đãi, liền theo toàn trường đi. Ông chủ chúng ta có là tiền, quét tấm thẻ này đi. Đinh Đường cũng không ư, từ trong túi sách xuất ra 1 trương bình lúc giúp Đường Đường đủ loại trả tiền thẻ ngân hàng. Rất là ngưu bức nói, điện thoại đầu này nghe Đường Đường nhíu mày. Chu Hạ chính là cảm thấy rất có ý tứ. Đường Đường tiểu trợ lý lần này gián điệp làm không tệ. Đường Đường, làm xong, rất nhanh, tiếng leng keng âm liền ở trong điện thoại vang lên. Biết, ngươi chờ đó ta một hồi thu thập ngươi. Cái gì gọi là ta có là tiền? Đường Đường cười mắng một câu. Cúp điện thoại, Chu Hạ, cuối cùng quyết định được. Này cũng đều là trực tiếp chân thực tài liệu. Ngươi nói mau nói. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cái gì? Đại biểu chúng ta điện ảnh tối nay xếp hàng phiến. Có thể sẽ đi đến buổi tối 15%. Nếu như ngồi trên suất có thể giữ lời nói. Phòng bán vé khả năng vượt qua 20 triệu. Bất quá đây là Bắc Phương số liệu. Nam Phương lời nói. Bộ phim này chưa chắc có như vậy được hoan nghênh. Đợi ngày mai thật sự không nhiều theo đi ra mới có thể biết. Như vậy a, vậy ngày mai nhìn lại, chúng ta bao tràng là 11:50, bây giờ mới 9:15 a. Đường Đường con ngươi xinh đẹp lóe lên hào quang, cắn môi đỏ mọng, mong đợi nhìn Chu Hạ, nhưng là ta mệt mỏi a. Lúc trước ngươi nói đường đi mệt mỏi, cũng đều là ta đang làm công, ta kim cương tấm sắt thắt lưng cũng còn hơi mệt chút. Hì hì. Kim cương tấm sắt thắt lưng sẽ còn mệt mỏi. Đường Đường cười nhạo một câu. Được, bây giờ người ta có năng lượng rồi. Đến lượt ta đến ngươi bay đi. Một câu cuối cùng, nàng tận lực bắt chước Chu Hạ bình thường ngữ điệu. Ngươi thế nào dẫn ta phi? Ngươi ngoại trừ trên chân công phu rất cao. Díu dít, được, còn có tài năng gì à? Chu Hạ nhìn Đường Đường vậy đối với tuyết chán đẫy đà. Không thể so với quốc tế danh mô kém chân dài to. Cảm giác trong nháy mắt vừa có thể lượng tràn đầy rồi. Kia cũng đủ rồi a. ngược lại có thể để cho ngươi nộp khí giới đầu hàng là được. Nói ngươi mập ngươi còn thở gấp lên, vậy ta dứt khoát sau này không gọi ngươi đường đường, gọi ngươi díu dít chân dài quái có được hay không? Ngươi R kỹ năng liền kêu, không rút chân ra được. Thiên phú liền kêu, díu dít quái khóc tỉ tê, ngươi cảm thấy thế nào? Đường đường sắc mặt đỏ bừng, nghĩ đến mỗi lần giao chiến tình huống, tiến lên bắt Chu Hạ cánh tay bất mãn nói, ngươi người này thế nào ngây thơ như vậy? Nói đều là cái gì a? Nhanh lên một chút á, được. Cái này thì tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.